Chiến thần Cuồng Phong, chương 1578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1578 Đại xà Bát Kỳ An Mai sinh triệu hồi ra, và Đại xà Bát Kỳ trong kiếm ý của Kitano Takeshi khi Tân Vũ Phong chiến đấu với Kitano Takeshi trên đỉnh núi Phù Hoa có khác biệt rất lớn. Suy ra được, Đại xà Bát Kỳ của Kitano Takeshi đến từ kiếm khí, chỉ có thể tấn công theo động tác vung kiếm của Kitano Takeshi, nhưng trước mắt Đại xà Bát Kỳ của An Mai sinh thuộc về một loại yêu quái được triệu hồi ra có suy nghĩ của mình. Có thể tự chủ động tấn công, thậm chí bảo vệ chủ nhân An Mai sinh của nó. Tần Vũ Phong nhướng mày, Đại xà Bát Kỳ là thần thú có quy cách cao nhất trong câu chuyện thần thoại của Đông Hoàng. Âm Dương Sư bình thường có lẽ không triệu hồi được, nhưng hôm nay, lại được An Mai sinh cho mở mang tâm mắt ở đây. Chứng tỏ An Mai sinh này, quả thật cũng không phải người bình thường gì, mà anh ta lại xuất thân từ gia tộc An Mai. Lẽ nào gia tộc An Mai có quan hệ gì đó với gia tộc Miyamoto sao? Nếu không thì gia tộc An Mai, đường đường là nhà quan đại thần của tổ chức Âm Dương Sư chính quy, sao có thể để con trai mình chạy đến dốc sức cho tổ chức ngầm không có tiếng tăm của gia tộc Miyamoto. Thậm chí đứa con trai này, còn có thể triệu hồi được Đại xà Bát Kỳ. Thế nhưng, không để cho Tân Vũ Phong tiếp tục suy ngẫm. Ầm ầm ầm, Đại xà Bát Kỳ đã điên cuồng xông về phía Tân Vũ Phong. 8 cái đầu rắn, tất cả đều đang nhìn chem chằm vào Tân Vũ Phong, vẻ mặt u ám đang thè lưỡi. Chỉ có mỗi việc xông về phía Tân Vũ Phong mà đã dấy lên từng cơn gió lạnh. Cho dù có rất nhiều Âm Dương Sư bên cạnh, lúc này cũng cảm thấy gió lạnh thấu xương, khó mà chống đỡ. Tân Vũ Phong khẽ cau mày, rút đao Bắc Thần bên hông ra, vung đao về phía một trong những cái đầu của Đại xà Bát Kỳ. Thế nhưng ngay lúc này, Tân Vũ Phong chém ra một đao, theo lý mà nói, cho dù không thể chặt đứt đầu của Đại xà Bát Kỳ, chỉ ít cũng phải làm Đại xà Bát Kỳ bị thương nặng. Dù sao thì cho dù nói thế nào, đao khí và sức mạnh của Tân Vũ Phong vừa hay tương khắc với Đại xà Bát Kỳ. Thì ra Đại xà Bát Kỳ thuộc về mãnh thú, còn Tân Vũ Phong cho dù là ý nghĩ của Hoàng đao trên đao Bắc Thần, hay là sức mạnh của Tân Vũ Phong, đều thuộc về ảnh hưởng chính diện. Thuộc về tấn công chính nghĩa, ban đầu có lẽ là khắc chế loại tồn tại của mãnh thú được sinh ra từ trong tín ngưỡng. Tân Vũ Phong chém ra một đao trúng thân của Đại xà Bát Kỳ, nhưng chỉ để lại một vết sẹo trắng mờ nhạt. Không còn gì nữa, Tân Vũ Phong trừng to đôi mắt hoảng hốt không thôi. Tại sao, nhưng Tân Vũ Phong đã nhanh chóng chú ý đến. Đằng sau An Mai sinh, hầu như là toàn bộ Âm Dương Sư tất cả đều kết ấn hai tay triệu hồi Đại xà Bát Kỳ để tăng thêm sức mạnh cho An Mai sinh và cho cả anh. Vì vậy trong chốc lát, sức mạnh của Đại xà Bát Kỳ mới trở nên hùng mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả Tân Vũ Phong có đao Bắc Thần uy nghiêm của Hoàng gia cũng không còn đáng sợ nữa. Tần Vũ Phong tặc lưỡi vài tiếng, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm, dậm chân một cái, không hề do dự tránh khỏi lần tấn công của Đại xà Bát Kỳ. Đại xà Bát Kỳ đánh hỏng một chiêu, đầu rắn hung hãn đâm về phía trước mặt, lập tức đụng vỡ mấy viên gạch đá xanh trong cơ sở Âm Dương Sư. Tần Vũ Phong di chuyển cả người vào trong không trung, ở trên cao nhìn Âm Dương Sư, còn có Đại xà Bát Kỳ bên dư, vị trí hiện tại của Tần Vũ Phong, vừa khéo ở trên đầu của Đại xà Bát Kỳ, chỉ suýt chút nữa là có thể bị Đại xà Bát Kỳ tấn công được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Đại xà Bát Kỳ cũng ý thức được điều này, vừa gào thét vừa gầm gừ điên cuồng với Tân Vũ Phong. 5 lần 7 lượt muốn xông lên, thế nhưng tất cả những việc này cuối cùng cũng uổng công. Từ đầu đến cuối không thể đụng đến Tân Vũ Phong chút nào. Âm Dương Sư ở bên dưới cũng bắt đầu nôn nóng. Chuyện là thế nào, tại sao Tân Vũ Phong có thể đến chỗ cao như vậy? Đúng đó, ngay cả Đại xà Bát Kỳ cũng không với được Tân Vũ Phong. Thế này làm sao đánh được, anh ta đứng ở chỗ cao như vậy, có thể tấn công chúng ta lại không tấn công anh ta được. Mẹ kiếp, nham hiểm quá. Cách chương.